Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tiếng trúc tục ồn ào và náo động, trẻ con, người lớn đi qua đi lại tấp nập. Thi thoảng có người đi qua phòng của Vân lại ngó vào và nói: "Ôi, cô dâu xinh quá." Vân không đáp lại vì họ đã nhanh chóng rời đi. Chỉ còn một tiếng nữa là nhà trai sẽ đến. Đệ cô vừa mới vào thông báo như thế. Mấy người trang điểm và làm tóc mau chóng hoàn thành công việc thật nhanh cho kịp giờ hẹn. Ai cũng nói cô có phước vì lấy được nhà chồng giàu có, chưa kể chồng còn đẹp trai. Vân thì chỉ cười nhạt. Từ bao giờ mà con người ta lại có những mong ước đơn giản, yếu đuối như thế này? Ai cũng mong lấy chồng giàu, chồng đẹp, chứ không phải bản thân cố gắng để được giàu, được đẹp. Người đàn ông mà Vân cưới hôm nay, 3 tháng trước, vẫn còn là một người xa lạ. Sau đó bố cô bảo hai nhà đã có hôn ước từ lâu. Ông nội cô và ông nội người đó năm xưa ở chiến trường vào sinh ra tử, trong lúc cao hứng đã đem đứa cháu trong tưởng tượng ra gán ghép với nhau. Cũng may bố cô sinh ra một đứa con gái như cô, và bố người đó sinh ra một người con trai như anh ta. Ông trời cũng thật biết chiều lòng người. Nào nào, sao mà mặt mày lại xị ra thế? Ngày vui nhất trong đời thì phải vui lên chứ. Điệp từ bên ngoài chạy vào. Cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh thoát và yêu kiều. Điệp là bạn thân từ hồi cấp 3 của cô. Chuyện gì trọng đại trong đời cô cũng đều có mặt nó cả. Con bé đã cưới từ một năm trước, đang có thai 3 tháng. Bác sĩ dặn phải đi đứng cẩn thận. Thế mà hôm nay nó vẫn tung tăng chẳng sợ hãi gì. Nhiều khi Vân ước mình có thể vô tư được như Điệp. Liệu tao có hạnh phúc được không mày? Điệp suy một tiếng. Hạnh phúc là tự bản thân đem lại. Nếu mày có cái nhìn hạnh phúc thì chẳng ai làm mày đau khổ được cả. Lời nói nghe nặng mùi lý thuyết. Thế nào là lý thuyết? Tao đây lấy chồng rồi, cũng gọi cái chịu cay đắng khi về làm dâu rồi. Chẳng có gì làm tao đau buồn được hết. Bản thân đừng cầu toàn quá. Sau này chấp nhận và bằng lòng những gì mình đang có là được rồi. Vân biết Điệp không hiểu những suy nghĩ trong lòng của mình. Cô không được lấy người cô yêu. Cuộc hôn nhân này là dựa trên sự sắp đặt của các bậc bề trên. Nhân lúc hiện tại cô không có bạn trai, họ vộ vàng tổ chức lễ cưới để tránh gây ra chuyện uyên rẽ thúy sau này. Vân thở dài, bố mẹ cô nhiều lần cũng sợ cô sẽ không chấp nhận. Vì thời hiện đại bây giờ làm gì có kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Nhưng cô không phản đối cũng không đồng tình. Họ đành đẩy thuyền theo dòng nước trôi thôi. Thôi mày đừng ủ rũ như thế nữa. Đáng chấp nhận lấy người ta thì cũng đừng để người ta buồn. Mày xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi. Xinh đẹp? Vân cười. Cô chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp cả. Cô chỉ có một khuôn mặt khả ái, đôi mắt lanh lợi gây sự chú ý thôi. Ngày trước cô có yêu một người nhưng không được đáp lại. Anh yêu một cô hoa khôi mà cô nghĩ có cố gắng cả đời cô cũng không thể đẹp bằng cô ta được. Cô đã nghĩ mình không xinh đẹp để người ta động lòng. Sau này trưởng thành thêm một chút mới thấy hồi ấy mình khinh suất quá. Nếu cô cứ âm thầm yêu anh, từng ngày vun vén một chút thì biết đâu sẽ được đáp lại. Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi. Nghe đâu về sau hai người đó cũng làm đám cưới với nhau, giờ đã có hai mặt con. Nào nào, con gái của mẹ. Mẹ của Vân từ bên ngoài đon đả đi vào. Trời ơi, xinh đẹp quá. Mẹ không ngờ lại có đứa con như thế này đâu đấy. Mẹ cô lúc nào muốn nịnh cô làm điều gì đó cho bà đều không tiếc lời ngon ngọt của mình. Thôi đi mẹ, con đã chịu đội dế cô dâu rồi thì mẹ cần gì phí nước bọt để phun trâu nhà ngọc nữa. Mẹ cô trợn mắt nhìn. Trời ơi, coi kìa, sao mày dám nói với mẹ mày như thế hả? Mẹ thấy mày xinh thì khen xinh, không được à? Không được, con nghe không lọt tai. Mẹ Vân quay sang Điệp than thở. Cháu thấy chưa, nó lúc nào cũng thích bắt nạt cô. Điệp che miệng cười. Vân cá tính như thế, sau này sẽ áp đảo được nhà chồng, sống độc lập và vui vẻ cô ạ. Phải, cô nuôi mãi mới được mụn con này, giờ bảo gả cho người khác, tiếc lắm đấy chứ. Mẹ có tiếc thật không? Nhà người ta là danh gia vọng tộc, gả con đi mẹ được lợi chứ tiếc thương cái gì. Mày... Mẹ Vân bị cô làm cho tức đến không nói được gì. Bà vút ngực vài cái rồi nhanh chóng rời đi. Vân không thích chuyện mỗi lúc mẹ muốn tả lỗi với cô về việc gì đó, bà lại nói những lời không thật tâm. Bà là mẹ của cô, bà có quyền mắng mỏ nếu như cô không nghe lời. Cô biết bà cũng chỉ lo nỗi lo của một người mẹ, muốn con gái mình tìm được một tấm chồng tốt, có gia thế để sau này còn được nhờ. Cái tư tưởng ấy khiến cô không thể nào làm gì khác được. Cô chống đối, bà sẽ đâm đầu vào tường tự tử không biết chừng. Nhà đó nghe đâu từ đời cụ cố đã là một đại tư sản, trải qua thời kỳ cải cách vẫn không hề mai một. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng nhà họ tính đến nay đã là đời thứ tư rồi. Chuyện kinh doanh làm rất tốt ra, thì những thành viên trong dòng tộc ra rất giỏi giang. Có người thì làm cho công ty nước ngoài, có người làm chức cao cho những tập đoàn lớn ở trong nước. Vân chỉ sợ với công việc kế toán trong một phòng tập như mình thì sẽ bị họ cười chê. Từ bên ngoài ồn ào những tiếng gọi nhau, Vân đoán là nhà trai đã đến. Điệp lay cô mau mau sửa soạn lại rồi ngồi lên giường để đợi chú rể vào đón. Vân thấy như cuộc đời mình đến đây là hết, hết thật. Cô không còn được tụ tập bạn bè, cô không được quá chén đến khuya, cô không được tự do nữa. Cô sẽ phải về làm dâu của một nhà có truyền thống và kỷ luật trong nhiều đời. Không hiểu sao, nhưng Vân không có nhiều cảm giác tốt về cuộc hôn nhân của mình. Vân nói với Điệp, nếu như sau này tao có bất cứ hối hận nào, mày cũng nhất định phải chửi mắng tao chứ đừng an ủi, nghe rõ chưa? Tại sao? Bởi vì tất cả những chuyện này là do tao chứ không phải do bố mẹ. Là tao đã đồng ý bước chân đi theo con đường này. Một hàng xe đắt giá nối đuôi nhau rẽ vào con đường lớn. Chiếc xe Bentley dẫn đầu chậm lại dần. Chú rể cầm bó hoa từ trên xe bước xuống. Bộ vest trên người mới vừa vặn làm sao. Bố mẹ Vân đứng trong này vội vàng khoác tay nhau thì thầm về mấy cái xe. Những người đằng sau cũng bàn tán về chuyện chú rể đẹp trai và phong độ như thế nào. Đoàn đón dâu hoành tráng khiến bao nhiêu người phải trầm trồ khen ngợi rằng gia đình Vân đúng là có phước, sao lại kiếm được đám tốt như thế này. Bố mẹ Vân được dịp nở mày nở mặt. Mạnh bước đến trước mặt bố mẹ vợ, cúi đầu chào hai người. Việc còn lại chỉ là lễ nghi, anh cũng không cần thiết phải để tâm đến, cứ làm theo lời người lớn là được. Họ bảo Mạnh lên trên phòng cô dâu để đón cô dâu xuống còn làm lễ gia tiên. Mạnh liền bước lên cầu thang. Trong lòng anh không có nhiều hồi hộp, bởi dù sao cả hai vẫn không phải cưới nhau dựa trên tình yêu. Khi anh mở cửa phòng ra đã thấy Vân cùng với một cô bạn ở trong phòng. Vân không phải là kiểu sắc nước hương trời, nhưng cô ta có đôi mắt dễ khiến người ta chú ý, một đôi mắt lanh lợi và thông minh. Vân mỉm cười với Mạnh, Mạnh cũng đáp lại cô. Anh nói, chúng ta mau xuống nhà thôi, mọi người đang đợi. Vậy là xong một đời con gái, Vân đã rời xa nó như thế. Chỉ một cái nắm tay cũng đã cắt đứt những ngày tháng vui vẻ của cô. Đột nhiên Vân lại không muốn cưới nữa. Cô giật tay mình ra khỏi tay Mạnh. Lễ cưới tổ chức long trọng, gây nhiều chú ý của truyền thông. Trên báo hết lời ca ngợi lễ cưới bạc tỷ của hai người. Họ còn không tiếc lời có cánh để khen tình yêu của hai người đẹp và đáng quý ra sao. Vân nhìn những thông tin đó chỉ biết cười chứ không muốn thanh minh, biện hộ gì cả. Chuyện thiên hạ nghĩ sao về mình chẳng bao giờ quản được. Sam còn chưa đi ngủ. Đã là 12 giờ đêm, Vân vừa mới tắm rửa và thay quần áo xong. Hôm nay là đêm tân hôn, cả nhà Mạnh đều biết ý tắt đèn đi ngủ sớm. Mạnh cũng đã thay quần áo. Anh nhìn cô một lúc và nói, em có bất mãn gì à? Không có, em chỉ chưa muốn ngủ thôi. Mạnh không nói gì. Anh có vẻ bực bội vì cô không chịu đi ngủ sớm. Mạnh cởi áo ngoài ra nằm lên trên giường rồi nói gọn, anh thì buồn ngủ rồi, đừng có e thẹn nữa, lên giường đi. Đêm tân hôn mà Vân nghĩ phải là một đêm ngọt ngào, là một đêm hạnh phúc còn hơn cả ngày cưới. Vậy mà mọi thứ đã sụp đổ tan tành. Lúc Mạnh nằm đè lên cô, anh đã thì thầm hỏi, nói cho anh biết, em còn trinh không? Vân cắn môi không nói được một lời nào. Hóa ra anh ta chỉ quan tâm đến chuyện trinh tiết của cô thôi. Thời đại bây giờ mà vẫn còn có người nghĩ đến vấn đề này hay sao? Tuy Vân ở tuổi 24, nhưng chưa từng một lần hôn đàn ông đàng hoàng, chưa từng nói đến chuyện mất trinh. Điệp vẫn thắc mắc vì sao cô không chịu quen ai trong suốt một khoảng thời gian dài. Đương nhiên là cô ta không thể nào biết được, vì trong tim cô chỉ tồn tại một người. Khi anh ra đi, nó đã chết. Đó cũng là lý do khiến cho cô đưa bước theo cuộc hôn nhân này. Nhìn Mạnh lăn ra ngủ một cách ngon lành, Vân thở dài. Người chồng vô tâm vô tính này của cô xem ra cũng chẳng phải một chính nhân quân tử gì. Anh ta không vút ve yêu chiều cô, anh ta càng không hứa sau này sẽ cho cô được thứ hạnh phúc ảo tưởng nào. Khi làm tình xong, anh nói rất ngắn gọn, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm làm cơm nữa đấy. Một gia đình giàu có như thế này đương nhiên sẽ rảnh rỗi ngồi nghĩ ra các điều lệ cho con dâu mới về nhà chồng rồi. Lúc cô vừa bước chân vào cửa nhà họ, mẹ chồng cô đã nói rằng, con nhớ là phải tẩy hết màu móng tay đi, vì để tay như thế làm cơm người trong nhà sẽ không dám ăn đâu, ghê lắm. Rõ ràng là Vân thấy nhà họ có những hai người giúp việc, thế mà cô vẫn phải vào bếp để nấu cơm. Mà có lẽ chỉ mình cô phải làm điều đó thôi. Sáng hôm sau, Vân sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào nên cũng không dám ngủ muộn. Cô đặt chuông dậy lúc 6 giờ sáng. Xuống bếp thì thấy bà Nguyệt giúp việc đang vò gạo nấu cơm. Vừa thấy cô xuống bà đã cười hiền từ. Ôi, sao hôm nay cô dậy sớm thế? Vợ chồng Son thì cứ dính lấy nhau lâu lâu một chút nữa. Lên nhà đi. Dạ thôi, có gì làm để cháu giúp ạ, cháu cũng dậy rồi mà. Nhưng bà Nguyệt nhất định không cho cô động tay động chân vào. Ở cái nhà này có ai phải làm cái gì đâu. Lương bà chủ trả cho tôi. Thừa để tôi làm mấy chuyện này. Ngay cả cô Dung, chị chồng cô ly hôn xong về đây, cả ngày cũng không lui xuống cái bếp này. Cô là dâu, cứ lễ phép với ông bà chủ là được rồi. Cô có chắc là có thể làm một mình được chứ ạ? Bà Nguyệt xua tay. Được, làm được. Nào, đi lên, đi lên. Đi lên đi, kẻo chốc mạnh dậy để trách bà già này. Vẫn lướng lự mãi, phải đến khi bà Nguyệt chốt cửa bếp lại, cô mới thở dài và đi lên phòng ngủ tiếp. Lúc thấy cô nằm bên cạnh, Mạnh còn hỏi. Sao còn chưa dậy nấu cơm cho cả nhà? Mẹ mắng bây giờ đấy. Cô trả lời. Bà Nguyệt nói một mình bà làm được. Ấy thế mà đến 7 giờ khi cô còn đang tỉnh, đang mê, thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn, kèm theo đó là tiếng hét lớn của bà Yến, mẹ chồng cô. Cái nhà này giờ không còn phép tắc gì nữa đúng không? Còn dâu ngủ đến giờ này chưa dậy, mẹ chồng thì phải ngồi chờ cơm. Bà Yến không mắng đích danh ai, bà chỉ nói bóng nói gió để cho Vân phải bật dậy. Mạnh vội vàng sang mở cửa cho mẹ. Đầu tóc anh vẫn còn bù xù. Lúc thấy mẹ hai tay chống nạnh đầy tức giận, anh ta khom người xuống trông đến là nhu nhược. Mẹ, sao mới sáng ra mà mẹ đã tức giận thế? Anh còn hỏi à? Mẹ chồng liếc xén Vân. Cô vợ quý hóa của anh cũng tốt quá, ngủ đến quên cả giờ ăn sáng. Anh bao nhiêu năm nay ai làm dâu làm rể nhà này thì là 6 giờ phải xuống bếp nấu cơm nấu nước cho mọi người, gọi là bữa cơm ra mắt. Thế mà cái con già này ngần nay tuổi rồi, vừa rồi còn phải xuống bếp sắp cơm sắp nước rồi chờ cô ta dậy mới được ăn đấy. Phần gái đồng. Dạ con có dậy tính nấu cơm rồi, nhưng cô Nguyệt nói là... Bà Nguyệt vội ngắt lời. À, tôi thấy cô ngái ngủ, sợ nấu cái này lại thành ra cái kia nên bảo cô ra ngoài rửa mặt. Thế mà cô lại lên phòng ngủ luôn. Bà, cô lại định nói tôi đuổi cô lên chứ gì? Tôi cũng có ý không muốn để cô nấu cơm vì sợ cô cành vàng lá ngọc, bà chủ biết lại mắng. Nhưng sáng nay rõ ràng tôi chỉ lịch sự nên nói mới nói như thế. Bà ta quay sang bà chủ nói. Đấy bà xem, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Vân không ngờ người đàn bà này lại thâm hiểm đến như vậy. Cô và bà ta không thù không oán, cớ sao bà ta phải hãm hại cô chứ? Bà Yến thở hắt, nghiến răng nhìn Vân. Cô còn ngồi đấy à? Mau xuống dưới nhà xem có cái gì làm thì làm đi. Sau đó bà quay sang Mạnh, dí ngón tay lên trán anh. Anh nữa, cứ liệu có thần hồn đấy. Không dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, rồi nó trèo lên đầu lên cổ anh ngồi cho mà xem. Mạnh cười đấm lưng cho mẹ. Mẹ mẹ đừng lo, con biết phải làm như thế nào mà. Anh ta quay ra trợn mắt với Vân. Nhanh lên, xuống nhà đi. Suốt một tháng trời làm dâu, cuối cùng thì Vân cũng hiểu thế nào là làm dâu nhà giàu. Con dâu trong nhà chẳng khác gì một người xa lạ. Ai đối xử với cô thế nào cũng được. Cô đối xử lại với họ ra sao thì họ nhớ từng cử chỉ. Ở trong nhà này còn có một việc hết sức oái ầm nữa. Đó là đồ trắng thì phải giặt bằng tay. Mà từng đấy người ai cũng thích mặc đồ trắng. Hàng ngày có đến 2 triệu áo sơ mi, váy vóc, quần trắng các loại được dồn đến cho Vân. Lúc đầu Vân có nói rằng dồn đống này vào máy giặt là được, giặt riêng cũng sẽ không bị lấn màu với quần áo khác. Nhưng mẹ chồng cô lại bảo đồ này toàn là hàng cao cấp, nếu giặt tay thì sẽ giữ được lâu hơn. Bảo sao mà nhà họ giàu, vì kẹt sỉ nên mới giàu đấy. Điệp cảm thán khi nghe câu chuyện làm dâu mà Vân kể. Tao không ngờ nhà đấy nó lại phát xít như vậy. Ở trong Chan mới biết Chan có giận. Tao thấy chắc giờ tao là nàng dâu khổ nhất vịnh Bắc Bộ. Thế mày bỏ làm rồi à? Phải nghỉ thôi, việc nhà còn chưa làm xong cơ kìa. Mày chịu sao? Tao không muốn bố mẹ tao buồn. Cứ được dăm bữa nửa tháng bà mẹ chồng lại gọi điện cho mẹ tao nói này nói nọ. Mày biết tính mẹ tao ham hư vinh, người ta nói cái gì là lại khốn nộm nghe theo. Tao không muốn mẹ tao làm mấy chuyện như vậy, chỉ muốn sống yên bình cho qua ngày đoạn tháng thôi. Sao mà tao nghe cái cuộc hôn nhân của mày như nấm mồ thế? Chính xác là như thế mà. Người ta phải qua 5 tháng mới thành nấm mồ, còn tao thì ngay từ đầu đó là một nấm mộ trang hoàng đẹp đẽ rồi. Tao không nghĩ rằng trên đời này là có chuyện làm dâu nhà giàu khổ như đến như mày đấy. Đến cả cái bà giúp việc cũng có thể chèn ép được mày. Ừ, nhà đó liên minh lại đi tao xuống mà. Ta không hiểu ta đã làm cái gì mà khiến họ ghét tao như thế. Đôi khi nó cứ thế đấy mày ạ. Chẳng có tội tình gì cả, chỉ có tội là mình không thuộc gia đình họ. Họ lấy mình về vì mình có thể sinh con đẻ cái, duy trì giống nòi cho họ thôi. Nghe như tao đã trở thành một cái máy đẻ sống rồi. Khó khăn lắm mới được một dịp cà phê với Điệp. Thế mà vừa ngồi được nửa tiếng bên nhà đã gọi Vân về ngay, vì mẹ chồng cô vừa mới kêu đau chân. Chuyện cũng lạ, nhưng cô thì đã quen rồi. Ở nhà đó cứ có chuyện gì là phải gọi cô về ngay cho bằng được. Họ coi cô như bảo vật không muốn mất, nhưng lại đối xử với cô chẳng khác nào thu vật. Vân đứng dậy chuẩn bị bắt taxi về nhà thì thấy một người ở bên kia đường. Anh đang sử dụng điện thoại nên không nhìn thấy cô. Một chiếc xe bus đi tới chắn tầm nhìn của Vân. Khi chiếc xe rời đi, người đàn ông cũng đã lên chiếc xe đó. Ở bên trong cô như có một ngọn sóng nổi lên cuồn cuộn mãnh liệt. Cô không kìm được lòng mà đuổi theo chiếc xe bus. Rõ ràng là anh, chính xác là anh rồi. Dù cho anh có cháy thành tro bụi thì cô cũng nhận ra anh. Nhưng chiếc xe bus đã đi khuất dạng ở một ngã tư. Vân chạy đến nỗi vấp ngã, cô không cảm thấy đau đớn gì cả. Trong tim chỉ thấy một dòng ấm áp lan truyền. Trái tim đã đóng băng bấy lâu như được khơi nguồn sống dậy. Thấy Vân trở về với vẻ thất thần, bà Yến bĩu môi. Nào, đại tiểu thư của chúng ta trở về rồi đấy. Vân mệt mỏi cúi đầu. Con chào mẹ. Không dám, chào chị. Chị đi uống cà phê về đấy à? Vân không có tâm trạng để buồn cho mấy lời trách móc đã thành thói quen thế này. Cô đang suy nghĩ về người đàn ông mà mình đã gặp ở trên đường. Anh ta tên là Duy. Người đàn ông đã khiến cô đau khổ, tuy nhiên anh lại không biết điều đó. Vài năm trước cô thầm yêu anh, nhưng lúc đó biết anh chuẩn bị sang Pháp để theo học kiến trúc. Điều đau đớn không phải là anh bỏ đi, mà là sau một thời gian dài theo đuổi và tìm hiểu, anh đã nói với một người bạn, cũng là người quen của anh rằng anh không có bất cứ tình cảm nào với cô cả. Điều ấy làm cho Vân phải tự cắt đứt tình yêu này. Chỉ tiếc trái tim của con người vốn khó bảo, cái gì mình càng ngăn lại thì nó lại càng muốn bước vào. Sao cô cứ đứng đực ra thế hả? Mẹ chồng nói. Bà Nguyệt đi ra đặt chậu nước ấm xuống và nói, bà chủ bị đau chân, muốn cô xoa bóp cho bà. Vân nhìn người giúp việc, cô không đáp lại. Ở trong nhà này chính ra bà ta mới là người thích hành hạ cô nhất. Đôi khi cô cũng cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của bà. Nhưng sống lâu mới biết tất cả mọi người trong nhà này đều chỉ cung phụng một mình bà Yến. Bởi chỉ riêng về kinh tế bà Yến đã nắm trọn, còn những thứ khác liên quan đến lợi ích của họ nữa mà cô không cần kể ra. Nhà chồng cô buôn rượu Tây và thuốc lá đã nhiều đời nay. Các mối lớn đều đến gặp mẹ chồng cô bàn chuyện. Chồng cô bây giờ tuy đã đứng danh là chủ, nhưng mọi quyền quyết định đều nằm trong tay mẹ của anh. Bố chồng cô thì vốn tính mảnh chơi, cả ngày chỉ đi đánh golf, đánh cờ với bạn. Mọi chuyện khác ông cũng nghe theo vợ của mình. Đây là một gia đình với chế độ mẫu quyền tuyệt đối, không ai trong nhà dám chống đối lại mẹ chồng của cô cả. Vân tiến đến cởi dây giúp mẹ. Bà có vẻ hài lòng về hành động đó của cô. Chị đấy, mau mau chóng chóng sinh cho tôi một đứa cháu, rồi muốn gì tôi cũng chiều. Vấn đề này được bà Yến nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng Vân thì chưa muốn. Cô mới có 24 tuổi. Trước khi sống vì con cái, cô muốn dành vài năm cuộc đời để bồi đắp cho bản thân thêm một chút nữa. Và lại bố mẹ chồng còn trẻ, chồng cô cũng vậy, vội di chuyện con cái kìa chứ. Không thấy Vân trả lời, mẹ chồng đẩy ghé chân khiến Vân phải loạn trạng mà bám tay vào vịn ghế. Chị cứ im im thế là có ý gì? Đang chửi tôi trong lòng đấy phải không? Dạ con không dám, nhưng chuyện con cái thì mẹ để vợ chồng con tự tính. Tự tính? Ý chị là chúng tôi phải ngồi đợi chị tính xong ấy à? Mẹ, bây giờ hiện đại rồi, muốn đẻ đái cũng phải đi kiểm tra sức khỏe, rồi nhỡ tiêm cái nọ tiêm cái kia vào người thì cũng phải chờ mấy tháng, cũng không chờ cả mà mẹ. Bà Yến cười hắt nhìn bà Nguyệt đầy trào phúng. Nghe cô con dâu của tôi nói kìa, cô ta đang nghi ngờ giống nhà này đấy. Này, nhà tôi bao đời này đều đẻ con cái khỏe mạnh, nếu đẻ con ra mà có mệnh hệ gì thì cũng chỉ tự chị ra mà thôi. Không biết trước kia chị vô độ thế nào. Mẹ! Vân đứng dậy, cô nắm chặt tay lại đầy tức giận. Chậu nước dành ra một chút. Mẹ chồng nhớn mày. Chị định làm gì? Đánh tôi! Vân im lặng, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt. Trước giờ cô chưa từng có ý muốn chống đối bà. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên dưới cái vỏ bọc làm dâu nhà giàu. Nhưng thật sự là họ quá quá quắt. Cô đâu có làm gì nên tội chứ. Bà Nguyệt, mai gọi ông bà thông gia đến cho tôi. Tôi phải nói với họ, không biết nuôi con cái kiểu gì. Bà ta nói vậy há chẳng phải là coi bố mẹ cô như người ở. Bà còn không đích thân gọi điện. Sự coi thường của mẹ chồng khiến Vân càng thêm sôi máu. Cô hất chân vào chậu nước khiến nó đổ ra. Mẹ chồng giật mình. Mẹ nói gì thì con cũng xin nhận. Đừng có động đến bố mẹ con. À chà chà, bây giờ lại còn cãi giả. Giỏi, giỏi lắm rồi. Mẹ chồng đứng dậy, tay chống nạnh hét càng lớn. Cả cái nhà này ra đây mà xem, con dâu nó hỗn nào với tao như thế nào. Tôi bỏ tiền bạc tỷ ra đón nó về nhà, mong nó đẻ được một con mà nó mắng mỏ tao không ra một cái gì hết. Chỉ cần vài lời đó là tất cả mọi người cùng xúm xít lại, đứng quanh bà Yến như một bè một hội a rùa. Chị Dung, chị chồng của Vân không cần biết chuyện gì, đến nắm tóc cô kéo ra trước hung hăng nói. Mày làm gì mẹ tao hả? Vân hét lên. Em không làm gì cả. Bà Yến vội ngăn Dung lại. Nào nào, từ từ rồi nói. Cứ động tay động chân thế phiền phức ra. Dung bỏ tay, chị ta chỉ vào mặt Vân. Tao nói cho mày biết nhá, trong cái nhà này mày chẳng là cái thá gì cả. Từng hạt cơm mày ăn, từng ngụm nước mày uống đều cho gia đình tao cung cấp. Mày có khác gì ăn mày đâu. Từng lời nói của Dung như con dao đâm vào lòng của Vân. Giờ thì cô đã hiểu cái ê chề, cái tủi hổ của việc làm dâu. Đó là sẽ không có sự thương hại nào hết. Những ánh mắt kia nhìn vào cũng sẽ không bao giờ thấu được mọi việc. Họ sẽ chỉ biết phán xét mày, vì đời họ cũng thối nát như mày. Vân cười nhạt, cô gạt tay Dung đi và nói. Em đâu dám làm gì, em chỉ muốn làm một nàng dâu yên phận trong nhà. Vậy mà mẹ lại nói em lẳng lơ. Cùng là đàn bà, nếu là chị có thấy tức giận không? Không có lửa thì làm sao mà có khói. Tốt nhất là mày nên biết thân biết phận, bằng không tao cho mày biết thế nào là con Dung này đấy. Chuyện đã gần đường cùng, Vân biết có nói họ cũng chẳng thể nào hiểu được. Cả một gia đình chịu sự ảnh hưởng của một người đàn bà độc đoán thì làm sao mong có một người tốt đẹp. Nhìn lại chính chồng của mình, người hàng ngày đầu ấp tay gối còn chẳng bao giờ hỏi xem tại sao mà mẹ anh ta lại đối xử với vợ anh như vậy, thì cô còn mong gì ở một tri kỷ đến trọn đời. Sau này Vân mới biết lý do vì sao mà mình bị ghét, cũng bởi mẹ cô mà ra cả. Sau ngày cưới, mẹ gọi điện cho bà Yến và nói rằng bà có một mình cô là con gái, mong bà Yến đối xử thật tốt. Tiền cưới bà cũng mong hai nhà chia đôi, đừng có so đo tính toán làm gì. Vân biết là mẹ mình vốn ruột để ngoài ra, lời nói không được con duyên, khéo léo nên mới để người ta nghĩ không hay về mình. Bà đã có một cuộc sống khó khăn trước kia, cho nên tiền bạc với bà quan trọng lắm. Bà chẳng tiêu pha gì nhiều, cứ có được bao nhiêu lại gửi tiền tiết kiệm rồi bảo để đó cho cháu bà sau này. Cô phận là con gái, muốn thương mẹ nhưng cũng chẳng thương triệt để được. Giống như bây giờ đi lấy chồng, định về nhà xem mẹ dạo này ra sao cũng còn khó nữa. Dù hai nhà cách nhau chỉ có 4 cây số thôi. Ngồi trước bàn trang điểm, Vân thấy sự xuân sắc trên đôi má của mình. Cô còn trẻ, nhưng cái trẻ này là vô nghĩa, bởi nó không giúp ích được gì cho cô cả. Cô sẽ phải chết mòn trong cái gia đình mình mất thôi. Ngày mai mẹ bảo là em cùng với mẹ đi chùa cầu con đấy. Mạnh vừa đọc báo trên iPad vừa nói chuyện với Vân. Vân đi đến ngồi cạnh chồng, đặt tay lên đùi anh và nói. Anh thấy mình đã nên có con chưa? Mạnh nhún vai. Cưới thì cũng cưới rồi, không đẻ đi thì làm gì? Mẹ bảo nếu cứ tránh mãi là trời cho tịt hẳn đấy. Nhưng em chưa muốn đẻ. Vân tỏ ra núng nịu. Đây là cách cuối cùng được cô níu kéo chuyện này. Em muốn chúng ta tìm hiểu nhau, sống riêng tư thêm vài năm nữa. Chồng cô trừng mắt. Ơ hay, thế bây giờ không phải là riêng tư à? Có con thì tốt chứ sao? Mỗi lần về quê cũng không bị mấy ông bà già hỏi han rồi chê bai là không có tiền đồ. Lấy một người chồng không yêu thương gì mình, lại còn không có sự khoan dung thấu hiểu, thì thật là một bất hạnh. Vân thở dài, cô nhìn vào ngăn kéo, nơi cất giấu những viên thuốc tránh thai. Cô đã uống nó kể từ khi lấy chồng, cũng vì không muốn có con. Nếu như Mạnh biết, chắc anh sẽ giận cô lắm. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vân giật mình vì tiếng chuông điện thoại của cô rung lên. Mạnh liếc mắt như để xem ai gọi. Không nói không rằng, anh đã ấn nút nghe máy. Ai đó? Vân tức giận nhìn anh. Cô cảm thấy như quyền riêng tư của mình đang bị xúc phạm. Gặp Vân à? Cô là ai? Muốn nhắn gì với cô ấy? Vân giật lại điện thoại. Cô trừng mắt bảo. Anh có biết rằng làm như thế này là vi phạm quyền riêng tư không? Em có thể kiện anh được đấy. Mạnh là kiểu nhu nhược, chỉ cần khiến anh cảm thấy đuối lý là anh sẽ không nói gì. Khi nghe cô nói vậy, anh ta hất hàm bảo. May cho cô là bạn gái đấy, bạn trai thì cô cứ liệu hồn. Vân không thèm để ý đến lời hăm dọa đó, cô vội vàng nghe máy. Điệp à? Chồng mày đấy à? Khiếp, sao lại có cái loại đàn ông hãm thế? Nghe giọng đã thấy hãm rồi. Vân nhìn chồng nói. Cái giống này nó vậy mà. Chồng cô đương nhiên không hiểu cô đang nói gì. Điệp bật cười. Mày ra chỗ khác nghe điện thoại được không? Có chuyện gì à? Chuyện quan trọng, có liên quan đến Duy đấy. Vân thấy như có gì rơi thót xuống một cái. Cô liếc nhìn Mạnh, giả vờ nói nhăng nói cuội về công việc của mình ngày trước, như đang bàn giao lại. Khi ra ngoài ban công rồi cô mới nói. Mày nói đi. Điệp cũng không muốn chuyện kéo dài lâu, vì tình cảnh của Vân không cho phép. Sơn về rồi, nhưng anh ấy chưa biết mày lấy chồng. Có ai nói đâu. Điều quan trọng là anh ấy bảo qua tao, muốn dò hỏi xem mày còn tình cảm với anh ấy không. Tao nghĩ là anh ấy yêu mày đấy Vân ạ. Sao mà thế được? Mấy năm qua anh ấy đâu có liên lạc gì với tao. Nhưng anh ấy vẫn hỏi người khác về mày. Với lại anh ấy có gửi cho mày một bức mail khoảng một năm trước, nói là không thấy mày trả lời. Mail, mail nào? Rồi Vân nhớ ra, mail đó cô đã không dùng từ lúc anh đi. Cái mail đó là sự kết hợp giữa tên của anh và tên của cô. Đa Vu hay còn gọi là Dạ Vũ. Vân như sụp đổ, từ từ trượt xuống. Suốt bao nhiêu năm qua cô yêu anh, bao nhiêu ngày nhung nhớ, bao nhiêu lần tự dằn vặt bản thân quên anh đi mà không được. Khi cô đã hạ quyết tâm tìm đến một chân trời mới thì anh lại quay về. Tại sao lại muộn màng như thế? Tại sao đến bây giờ anh mới chịu suy nghĩ đến tình cảm của cô, trái tim của cô? Anh thật tàn nhẫn biết bao. Vân hít một hơi thật sâu. Những lời cô nói ra lại khẽ khàng như sợ người khác biết mình đang đau đớn. Nói với anh ấy là tao đã lấy chồng rồi. Ngày tháng sau này ắt hẳn là sẽ rất khó sống. Đó là tất cả những gì mà Vân nghĩ được trong lúc này. Cô cảm thấy như mình đã sai lầm, nhưng lại không thể nào hối hận, vì tất cả mọi quyết định đều do cô. Ban đầu cô không nghĩ được rằng nhà họ sẽ đối xử với mình như thế này. Bà Yến lúc hỏi cưới cũng rất đường hoàng. Bà nói chuyện với cô như một người mẹ hiền từ. Ấy vậy mà, có trách thì chỉ nên trách lòng người quá đa đoan thôi. Vân cố gắng tìm một việc làm ở nhà để có một chút tự lập kinh tế. Cô không dám nói cho ai biết, vì trong nhà này ai cũng có thể làm hại cô bất cứ lúc nào. Mãi rồi mới có một công ty bảo hiểm nhận cô vào làm part time. Hàng ngày chỉ cần gọi điện cho khách hàng tư vấn, mỗi tuần cố gắng đạt chỉ tiêu với người mua là được. Lương một tháng tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng khiến cô cảm thấy bản thân bớt vô dụng. Có một hôm Mạnh được nghỉ, anh ta đem về cho cô một hộp sô-cô-la của Bỉ. Hiếm khi mới thấy Mạnh nhẹ nhàng với bản thân như vậy. Cô cũng cố gắng ngoan ngoãn để chiều lòng anh ta. Anh nghe này, giờ em ở nhà cũng chán, anh cho em đến quán làm đi, em nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Mạnh gạt đi ngay. Em biết cái gì đâu mà làm. Đến đây hỏng việc rồi mẹ lại mắng. Đến lúc đó đừng có bảo nhà anh bắt nạt em. Thì phải làm mới biết được chứ. Em từng làm kế toán rồi mà, có kinh nghiệm lắm đấy. Thấy Vân nói vậy, Mạnh cũng có chút xui xui. Anh nghĩ một lúc rồi thở dài. Được rồi, để anh nói với mẹ xem. Vân đã nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình ở chốn tù túng này. Nếu cô cứ sống buồn tẻ như thế thì thật vô nghĩa. Cô không thể rời bỏ địa ngục, nhưng có thể thích nghi với nó. Vậy thì từ bây giờ cô sẽ bước chân vào gia đình của họ. Điệp đã nói ở đời càng hiền thì người ta sẽ càng lấn tới, cho nên cô phải có đường đi nước bước của riêng mình. Việc bây giờ không phải là đấu với mẹ chồng, mà là đấu với những người khác bên cạnh bà. Vân vút trán Mạnh. Chỉ cần anh trân trọng em cũng nhất định sẽ yêu thương anh hết lòng. Mạnh mỉm cười hài lòng. Trước giờ anh và cô chưa từng nói một lời nào quá đỗi ngọt ngào với nhau. Khi nghe thấy cô nói như vậy, anh có cảm giác cô như đã ở trong tầm kiểm soát của mình. Bà Yến khi nghe thấy Mạnh nói muốn đưa Vân đến chi nhánh chính để làm quản lý, bà liền đập tay xuống bàn đầy tức giận. Mày định đưa người ngoài về làm quản lý? Sao mày ngu thế hả con? Mạnh chép miệng. Vân là con dâu nhà mình, sao có thể tính là người ngoài? Với lại cô ấy ở nhà cũng đâu có làm gì. Ngu đến thế là cùng. Nó mà nắm giữ sổ sách thì mẹ con mình chỉ có ra đường thôi. Nhớ nó đem hết tiền về trông bà già nó ở nhà thì sao? Mạnh im lặng suy ngẫm. Bà Yến lại được dịp nói tiếp. Gọi nó xuống đây. Gọi nó xuống đây rồi tao nói chuyện với nó. Con này to gan thật, dám xui chồng. Mẹ, con đây. Vân đứng ở cửa, trên tay đã cầm sẵn một chậu nước rửa chân. Cô đặt chậu nước xuống dưới chân mẹ, từ tốn cởi giày dù bà Yến đang nhìn mình như muốn xé xác. Cô xoa bóp nhẹ nhàng chân cho bà và bảo. Con chỉ muốn góp chút công sức cho gia đình. Nếu mẹ không thích thì thôi, con cũng không làm nữa. hàng ngày ở nhà rửa chân cho mẹ là được chứ gì. Bà Yến liếc nhìn Mạnh nghiến răng. Mạnh nói: Mẹ thấy chưa, cô ấy đâu có ý gì đâu. À, anh còn nói giúp cho nó à? Giờ nó nói ngon ngọt như thế thôi, đợi cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Vân vẫn tươi cười, nhẹ nhàng bấm huyệt cho bà Yến. Con không làm nữa, mẹ đừng mắng chồng con, anh ấy không có lỗi gì cả. Bà Yến cảm thấy ngạc nhiên khi Vân lại ngoan ngoãn lạ thường. Mới vài hôm trước cô ta còn tỏ vẻ chống đối cơ mà. Bà Yến coi thầm trong lòng, đúng là ngựa non háu đá, cuối cùng thì cũng phải thu cái cá tính lại thôi. Ngày trước bà về làm dâu, gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản toàn diện, nếu không có bà gây dựng lại thì đâu có được như ngày hôm nay. Mạnh thấy Vân biết nịnh nọt mẹ cũng yên tâm được đôi phần. Anh ta đứng dậy chắp tay ra sau rồi nói: Được rồi, con phải đi gặp đối tác bây giờ đây. Này, nếu được thì cứ sắp xếp cho con vợ mày làm một chân kế toán. Trước kia nó cũng làm mấy cái chân tính toán rồi cơ mà, thế thì cũng đỡ phải thuê người ngoài. Đúng là kẻ sỉ thì trong máu. Vân nghĩ, họ còn tính được chuyện bóc lột sức lao động của cô mà không trả đồng nào. Nhưng Vân vẫn cố nén nhịn, cô cố tỏ ra vui mừng. Tốt quá, con cảm ơn mẹ. Tập trung vào đi, cô bóp nhầm chỗ rồi đấy. Vân được nhận làm kế toán ở cửa hàng chính. Người ngoài đều nghĩ cô sắp kế thừa cả gia sản này đến nơi rồi. Nhưng gặp ai nói đến vấn đề đó, Vân đều từ tốn nâng chồng mình lên. Cô hết lời khen nhà chồng mình, không dám để lộ ra những gì mà bản thân đang chịu đựng. Mấy người trong nhà thấy Vân thoát khỏi nanh vuốt của mẹ chồng thì càng tỏ ra ghét bỏ cô hơn. Đặc biệt là Dung, người chị chồng này của cô luôn cho rằng cô kỳ quế đa đoan, muốn hại cả gia đình chị như chị đã từng hại gia đình nhà người ta, cho nên lúc nào cũng đề phòng, không thì lại hạnh hoẹ gây chuyện. Có lần chị ta làm mất một cái lắc tay, liền la ó lum xùm lên rồi đổ oan cho Vân lấy cắp. Sau tìm hiểu thì hóa ra nó nằm ở dưới gầm giường. Vân không thèm so đo với những người nhỏ mọn, cô chỉ quan tâm đến chuyện tương lai của mình. Cô đã từng đọc chuyện của Nhất Linh, nói về một cô gái tân thời được gả bán vào một gia tộc giàu có, cuối cùng dẫn đến chuyện vỡ lở cả một thời thanh xuân. Cô không muốn cô như vậy, cô muốn dùng thanh xuân này để gây dựng một tương lai tốt đẹp. Xin chào, một vị khách đẩy cửa bước vào. Xin chào quý khách. Vân khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta hình như cũng rất đối ngạc nhiên trước sự gặp gỡ này. Bao nhiêu năm qua, anh đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh trùng phùng, nhưng không tưởng tượng được sẽ gặp lại cô ở đây. Vân nhìn Duy, nước da anh đã đen đi nhiều, khuôn mặt lún phún râu trông thật láng tử. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đức màu trắng, quần kaki màu kem và giày lười cũng màu trắng. Anh trẻ trung và phong độ hơn bao giờ hết. Vân có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất mạnh trong lồng ngực. Cô sợ rằng nó sẽ làm anh nghe thấy. Vân đỏ lựng mặt lên. Thật trùng hợp. Duy là người mở lời trước. Vẻ ngạc nhiên vừa rồi đã mất đi, thay thế vào đó là một sự vui mừng khiên cưỡng. Anh gái đầu gái tai nhìn lúng túng lắm. Vân cũng giật mình trở về với thực tại, vì cô thấy hai người bây giờ có những biểu hiện thế này e là không phải. Vâng, anh về nước khi nào mà không thông báo cho em biết? Nói ra rồi mới thấy câu này thật vô lý. Cô là ai mà anh phải báo cho cô biết Khanh đã về nước? Mà anh có báo rồi, cô cũng đã khước từ rồi còn gì. Duy ho nhẹ, anh bảo cũng bận quá đấy mà. Có chuyện gì thế Vân? Mạnh từ bên trong đi ra. Thấy Vân đứng nói chuyện với khách nên anh muốn xem cô làm việc như thế nào. Nhưng anh thấy hình như họ có quen nhau thì phải. Chào anh, tôi là Duy, bạn của Vân. Duy đưa tay ra. Mạnh nhìn bàn tay của Duy mãi một lúc lâu sau mới bắt lấy và nói giọng không được hiếu khách cho lắm. Tôi chưa bao giờ nghe Vân kể về một người bạn như thế này. À, cũng lâu rồi. Trước kia chúng tôi có quen nhau qua lại với một vài người bạn thôi, không thân thiết mấy. Không thân thiết mấy? Câu nói này của anh đối với Vân như một sự thức tỉnh. Là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Anh vẫn vô tình như những năm tháng trước. Sự tồn tại của cô đối với anh chẳng khác nào một sự tồn tại cố hữu. Cho dù anh có muốn dò hỏi tâm tư tình cảm của cô thì cũng đâu có nghĩa là anh đã yêu cô. Và lại nhiều năm như thế, lúc cô yêu anh đậm sâu cũng chẳng khiến anh quay đầu. Vậy thì đâu có lý do gì mà anh phải yêu cô. Chân mày của Mạnh giãn ra sau câu nói của Duy. Có lẽ anh ta và vợ mình chỉ là những người bạn không mấy thân thiết. Mạnh niềm nở nói. Hôm nay anh đến đây là muốn mua rượu à? Duy gật đầu. Phải, tôi đang định chuẩn bị đi gặp một đối tác quan trọng. Tôi vừa về Việt Nam nên muốn có một màn chào hỏi ấn tượng. Thế thì anh tìm đúng chỗ rồi đấy. Mạnh dắt Duy vào đi kho rượu. Chỉ còn Vân đứng lại. Lúc đi qua Vân, Duy có liếc nhìn cô nhưng cô quá thất vọng nên đã chẳng để ý được. Trong lòng cô là những năm tháng đẹp đẽ xưa cũ. Ngu ngốc theo đuổi một chàng trai dù biết kết cuộc sẽ chẳng đi đến đâu. Khi anh trở về, cô đã nghĩ sẽ thật sự quên anh. Nhưng anh lại biết cách gieo vào lòng cô những nhung nhớ mới. Đó là sự nhung nhớ của trưởng thành, là sự tiếc nuối rằng lẽ ra cô nên đợi thêm một chút nữa. Biết đâu, thôi, nói làm chi những chuyện này nữa. Bây giờ ván đã đóng thuyền, cô chỉ có thể nhìn về phía trước mà bước đi thôi. Lúc Duy ra quầy tính tiền, nhân lúc Mạnh không để ý, anh đã hỏi: em lấy chồng từ khi nào? Tay vẫn bấm máy tính, Vân nói: từ khi nào thì cũng có giải quyết được vấn đề gì của anh đâu. Anh xin lỗi, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ về. Vân ngẩng đầu lên: để làm gì? Để... Duy đột nhiên ngừng lại rồi anh thở dài: thôi bỏ đi, xem ra em đã có một cuộc sống hạnh phúc. Anh mừng vì điều đó. Thật sao? Đương nhiên, đàn bà con gái nên có một chỗ dựa vững chắc. Thế khi nào thì anh sẽ trở thành chỗ dựa cho người ta? Vân hỏi đùa. Chắc phải ổn định đã. Anh chỉ được cái mác là du học sinh, nhưng để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho người khác thì còn phải cố gắng nhiều. Vân không nói gì, cô xoay máy tính ra cho Duy nhìn. Anh trả tiền cô. Lúc cô đưa tay ra nhận thì anh có hơi nắm lấy đầu ngón tay của cô và bảo: thật ra anh đã luôn đợi em trả lời mail, nhưng em không trả lời. Lần này về nước cũng là vì em. Chỉ tiếc, chúng ta đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều. Anh xin lỗi. Nói rồi Duy đẩy cửa rời đi. Vân chạy ra cửa nhìn theo anh. Cô không thể gọi anh lại, càng không thể níu kéo. Cô là người đã có chồng, mọi chuyện về thời quá khứ đã bị chính tay cô chặt đứt. Cả Duy, cả trái tim, cả tình yêu, cô đã đem vứt bỏ. Anh trở về thì đã sao? Anh vì cô thì đã sao? Mọi chuyện đã an bài cả rồi. Vòng một đầu tháng, bà Yến có lễ hay đi chùa thắp hương, cả nhà đều phải ăn chay và không được sát sinh. Từ trước đến nay bà vẫn cho rằng vì bà làm thế cho nên mọi chuyện làm ăn mới thuận lợi như vậy. Từ sáng Vân và cùng với mẹ chồng đi chùa, chồng cô thì lấy cớ phải ra cửa hàng nên ở lại. Chị Dung vừa thấy Vân nối gót theo mẹ đã chạy theo hỏi: mẹ đi đâu đấy? Đi chùa. Cho con đi với. Thường thì Dung chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này, nhưng vì chị ta không thích cô nên muốn đi cùng để sinh sự. Cả đường đi hai người díu dít nói cười. Chỉ có Vân ngồi một chỗ im lặng. Kể cũng tốt, cô nghĩ đó là khoảng thời gian ngơi nghỉ, không cần phải tiếp chuyện mẹ chồng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dung lấy từ đâu ra một tấm hình mà cô, Điệp và Duy đã chụp chung với nhau. Đó là tấm ảnh liên hoan mà cô đã đề nghị chụp cùng anh. Vì lo sợ anh sẽ nghi ngờ nên rủ Điệp vào chụp cùng. Vân trợn mắt, chị ta đã lục lọi đồ của cô sao? Cái gì đây? Ảnh con chụp cùng bạn thôi mà mẹ. Dung thấy được sự bối rối của Vân, chị ta càng được thể châm dầu vào lửa. Mẹ, con nghe nói đây là người mà em dâu yêu thầm đã lâu. Đúng là người nàng tình nghĩa, về nhà chồng rồi mà vẫn còn ôm theo ảnh. Bà Yến giật tấm hình, không nói không rằng mà xé vụn. Mẹ! Vân hét lên khiến bác tai cũng phải quay ra nhìn. Sao à? Mày tiếc à? Bà Yến nhíu mày hỏi. Con, đó là ảnh con và bạn thân chụp chung. Sao mẹ phải nghe lời người khác mà dèm pha chứ? Người khác? Mày ăn nói cho cẩn thận nhé. Trong nhà này chỉ có mày là người ngoài thôi. Tao làm mọi thứ là vì gia đình cả. Vân tuy tức giận nhưng không thể làm được gì. Cô nắm chặt bàn tay vào đùi, nhìn những mảnh giấy ảnh bị xé trong tay của mẹ chồng. Cuối cùng Vân chỉ cười rồi quay mặt đi. Khi đến chùa, Vân nhanh chóng vào trước và nói mời sư thầy ra tiếp mẹ. Lúc ấy Duy cũng đang ở đó với một người bạn để tìm hiểu về kiến trúc đền chùa. Anh đã nhìn ra cô từ đằng xa. Vì nghĩ Vân đi một mình nên Duy, lúc Vân bước ra, anh đã không ngần ngại mà kéo tay cô rất thân thiết. Xem ra chúng ta thực sự có duyên. Nhưng cái nắm tay này lại và lọt vào mắt của Dung và mẹ chồng. Họ nhận ngay ra Duy. Dung thì thầm vào tai mẹ: mẹ, mẹ xem kìa, hóa ra còn hẹn nhau giữa ban ngày ban mặt thế này. Mẹ chồng nghiến răng bước đến trước mặt hai người, nhìn vào bàn tay đang nắm của Duy. Giỏi quá nhỉ, giờ chị còn quên mất mình là người có chồng nữa rồi cơ đấy. Vân giật tay ra và cô đứng về phía mẹ chồng cúi đầu nói: chỉ là tình cờ thôi mà mẹ. Chúng mày chắc chắn là có gian tình. Tao còn lạ gì mấy cái thứ mèo mà gà đông này nữa, Dung nói. Vân nghiến răng, sau này cô nhất định sẽ dạy cho người đàn bà này một trận. Vân nhận ra rằng nếu như có một cây gai mà không nhổ đi thì nó sẽ khiến ta đau mãi. Cô Cô không phải là người hiền lành, cũng không phải là người chịu đựng giỏi. Cho nên với Dung, cô cần phải đưa ra chị ta ra khỏi nhà. Tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại nữa. Xa nhà đã lâu, những chuyện ở nơi này đã sớm không còn nằm trong tầm của Duy nữa. Từ lần đầu tiên gặp lại Vân cho đến bây giờ, Duy luôn thấy những người nhà chồng cô chạy đến để nghi ngờ giữa cô và anh. Thật ra anh đã nghe Điệp nói chuyện rồi. Vân đã về làm dâu một gia đình giàu có. Tuy là tiếc nuối nhưng anh thấy đó cũng là tốt cho cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi để mất cô. Xong, cô đã lựa chọn cưới người mà cô không muốn cưới làm chồng. Đã chọn một người chồng có thể lo lắng cho cô mọi thứ chẳng có gì là sai. Ít nhất còn hơn anh. Cứ đây đó chẳng ổn định. Duy nhìn người phụ nữ đứng cạnh mẹ chồng của Vân. Chị ta có khuôn mặt hung ác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Có lẽ sống trong gia đình này, Vân đã phải chịu khổ không ít. Anh nói, cháu chào bác. Cháu là bạn từ thời cấp 3 của Vân. Cháu đã có bạn gái và chuẩn bị lấy vợ rồi. Giữa cháu và Vân chỉ là bạn bè thôi ạ. Vân trợn mắt nhìn người đàn ông này, bất ngờ trước lời mà anh nói. Anh đã có bạn gái, sắp lấy vợ rồi sao còn đến gặp cô để đưa đẩy. Nói rằng tiếc nuối rồi trở về vì cô. Cuối cùng Vân cũng nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt của Duy. Anh đang giả vờ để cô thoát khỏi những nghi ngờ của chị chồng và mẹ chồng. Dùng bíu môi khoanh tay lại và nói. Già ơi, anh có bạn gái thì cứ việc có. Yêu ai là chuyện của anh. Tôi tìm hiểu hết rồi. Không có gì là qua nổi mắt tôi đâu. Nên anh chỉ cứ liệu cái thần hồn ấy. Dung uống ngoẩy bỏ đi chẳng thèm nói lời tạm biệt. Chị ta đang muốn dọa nạt cô để cô phải đến mà cầu xin chị sang. Đừng hòng. Vân cúi đầu trước mẹ chồng. Mẹ, chúng ta đi thôi. Buổi lễ chùa hôm ấy, Vân cố gắng không để xảy ra một chút sơ sót nào. Cô trực tiếp đối đầu với Dung đã lâu nên hẳn là chị ta rất tức giận. Vân biết chị ta không có khả năng kiếm ra tiền, lại ngu ngốc suốt ngày lấy tiền của mẹ để đem cho đàn ông, nên chỉ cần cô tìm cách nắm thóp chị ta trong vụ này, chị ta sẽ không dám ngò ngoè. Lúc bà Yến đang nói chuyện với sư thầy, Vân giả bộ đi ra ngoài để Dung theo dõi cô. Đến một góc vắng, chỉ vài người đang đứng châm lửa đốt nhang thì Vân dừng lại nói. Chị ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với chị. Dung biết mình bị lộ, cô ta liền vênh mặt bước ra đứng trước mặt Vân, ánh mắt đầy thách thức. Sao à, lại tính ra đây hẹn thằng bồ của mày à? Không nói không rằng, Vân tát chị ta một cái thật mạnh. Mày... Dung định vùng lên đánh lại thì Vân đã nắm lấy tay cô ta và giáng xuống thêm hai cái tát nữa. Dung siêu vẻ suýt ngã. Chị ta vừa ôm mặt vừa chỉ vào Vân đầy uất hận. Vài người đó quay ra nhìn, họ định nán lại xem trò vui, nhưng Vân đã trừng mắt nói. Trốn linh thiêng, đừng có rình rập chuyện người khác. Mong cô bác để chúng cháu nói chuyện gia đình. Những người đó giả vờ nhìn qua chỗ khác rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc này Vân mới nhìn người chị chồng đang vô cùng phẫn uất nói. Tôi về làm dâu nhà này luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, yêu thương chồng hết mực. Chưa một ngày nào tôi dám làm trái hay làm hại ai. Vậy mà chị, từ đầu đến cuối thông đồng với bà Nguyệt đá mải tôi. Đừng tưởng rằng tôi không nói là tôi không biết. Chị đã xui bà ta nói láo, chuyện tôi không nấu cơm, hôm về làm dâu. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện đó. Còn chuyện hôm nay chị lục lọi đồ của tôi, vu khống tôi ngoại tình, thì phải nói cho rõ ràng. Dung cười nhạt, chị ta nghiến răng nhìn Vân. Cô ta là cái thá gì mà phải nói rõ ra. Trong nhà này cô ta giống như một con nòng nọc đang từng ngày mọc thêm chân thêm cẳng. Giờ còn dám động tay động chân với cô. Mày không sợ tao sẽ nói với mẹ sao? Chị nghĩ rằng mẹ sẽ tin chị à? Tôi từ trước đến nay đều hiền lành, không dám làm trái ai ở trong nhà. Bây giờ chị nói rằng tôi đánh chị, có trời mới tin. Chẳng tha tôi bảo chị vì nợ tiền đàn ông, mà bị người ta đánh khéo mẹ tin hơn. Dùng giơ ngón tay chỉ vào mặt Vân, run run không nói nên lời. Vân từ tốn gạt ra, từ tốn cười. Nếu chị chung sống hòa bình với tôi sẽ không làm gì chị cả. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được chứ? Mày nghĩ mày ngon lắm mà tao phải theo? Chị không theo cũng được, nhưng mà tôi nói để cho chị biết nhé. Tôi không phải người dễ chơi đâu. Tôi độc ác hơn chị tưởng đấy. Ở cái nơi mà người ta phải vứt bỏ mọi hỉ nộ ái ố, tham sân si đi, tôi dám khẳng định tôi sẽ đáp lại chị gấp ngàn lần nếu chị dám ra tay với tôi. Không cần nghe Dung nói thêm một lời nào, Vân cố tình hít vai chị ta bỏ đi. Đây là lời tuyên chiến của cô, cũng là cái nanh vuốt của cô. Trên đời này luôn có qua có lại, kẻ nào hại mình thì mình sẽ đáp trả. Những ai nói phải cho qua chỉ là những kẻ hèn nhát. Không hiểu vì sao đang yên đang lành mà bố chồng lại lăn ra ốm. Bình thường ông rất khỏe, cả ngày chỉ chơi bời, không để ý gì đến mọi người trong nhà. Lúc đầu ông chỉ kêu mệt, sau thì ốm nặng hơn. Bác sĩ nói ông bị virus lạ tấn công, phải nhập viện để theo dõi, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thế mà cả gia đình đã bù lu bù loa lên như là ông sắp chết, nhất là mẹ chồng. Bà cứ trách mọi người không ai quan tâm đến ông nên mới như vậy. Lúc đó Vân nhận ra điểm yếu của mẹ chồng không chỉ có Mạnh mà còn có cả bố chồng. Từ hôm nói chuyện ở chùa, Vân thấy bà Nguyệt và chị Dung im ắng hẳn. Họ không cố tình nói móc mỉa cô nữa, cũng không chuyện bé xé ra to. Vân không lấy đó làm chuyện mừng. Cô thấy họ đang nghỉ ngơi và chờ đợi, nhân lúc cô không để ý thì đâm một đường từ phía sau. Hôm đó là phiên vợ chồng Vân vào trông bố ốm. Mấy ngày vừa rồi gia đình đã phải mất khá nhiều tiền để đẩy virus ra khỏi máu của ông. Nhà này xem ra cũng không phải mấy nhà giàu lành lẽo tới nay. Họ có tiền nhưng con cháu vẫn quây quần chăm sóc khi bố mẹ họ đổ bệnh. Vân thấy đó là điều đẹp đẽ nhất của gia đình này. Mạnh ghé tai Vân nói nhỏ khi ở trong phòng bệnh. Em ở lại trông bố nhé, anh phải về nhà lấy ít đồ. Đồ gì? Mạnh lắc lắc điện thoại có cuộc gọi của Dung, nói với vẻ khó chịu. Dung bảo bà Nguyệt nấu cho bố một chút ít canh bổ, mà vừa nãy quên bảo anh, bây giờ phải chạy về mang cho bố uống khi còn nóng. Có cần thiết không? Mạnh nhún vai. Đương nhiên là cần rồi. Sau đó Mạnh rời đi, chỉ có mình Vân ngồi lại. Vân nghiêng đầu suy nghĩ. Sao cô cứ có cảm giác đây là một âm mưu của hai người bọn họ nhỉ? Cô biết chắc chắn Dung sẽ không phục nếu như chị ta chưa khiến cô phải đập đầu mà cầu xin chị. Vân nhìn bố chồng, trong mắt nổi lên một tia sắc lạnh. Cô đứng dậy rồi chạy vội ra bên ngoài. Vân kéo tay Mạnh lại. Anh giật mình với cái kéo tay của cô. Vân quyết đoán nói. Anh để em về lấy cho. Mạnh như không hiểu được vì sao Vân lại có thái độ này. Cô giống như một người sắp lâm vào trận chiến quyết liệt. Tại sao? Anh cứ ở lại đây đi, để em về nhà lấy. Mạnh là đàn ông trong gia đình, mà đã là đàn ông thì chắc chắn sẽ không hiểu được những suy nghĩ ghen tuông, sự độc ác của đàn bà đối với nhau. Vân luôn nghi ngờ những người đàn bà trong gia đình chồng. Ngay từ đầu họ đã có ý định muốn đạp cô xuống vũng bùn. Đúng là rách việc. Được rồi, đi nhanh rồi còn quay lại trông bố. Tôi đã đi làm cả ngày mệt mỏi rồi đấy. Mạnh gắt lên. Vân bắt một chiếc taxi về nhà. Cô không muốn ở lại, vì nhớ bố chồng có mệnh hệ gì, cô sẽ trở thành mục tiêu công kích của Dung và bà Nguyệt. Mẹ chồng cô vốn nắm quyền tha túng trong nhà. Trong đầu bà ta chỉ tin những gì bà nhìn thấy. Nếu như hai người kia nói cô hại bố chồng, thì đương nhiên chuyện sẽ là như thế. Không cần phải tìm hiểu làm gì. Dạo gần đây Duy hay mơ thấy Vân. Của thời quá khứ. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, vậy mà khi để mất cô thì anh mới mơ về cô. Những năm chạy đuổi theo hoài bão, không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân phải hối hận đến nhường này. Anh còn nghĩ rằng chỉ cần anh có trí, thì tình yêu cũng chỉ là một điều gì đó giản đơn và nhỏ bé trong cuộc đời. Nhưng khi trở về đây, thấy cô bên một người đàn ông khác, thấy cô sống khổ sở trong nhà họ, thì lại thấy chua chát thay. Tất cả đều do anh mà ra. Điệp đã nói Vân lấy chồng là do anh. Vì yêu anh nên cô mới lấy người khác. Cô muốn trả thù anh. Ngày trước cô tỏ tình với anh đã từ chối. Vì chỉ vài ngày sau anh đã lên máy bay đến một đất nước khác. Anh không muốn yêu xa vì anh không có đủ can đảm. Anh sợ cả mình và cô đều không đợi được. Cô lấy người khác chỉ vì không quên được anh. Hạnh phúc cả đời sao cô có thể coi thường như vậy kia chứ? Duy cúi đầu nhìn bức ảnh chụp ba người. Mít khẽ lên khuôn mặt của cô. Hồi ấy anh cũng đã thích cô. Nhưng không thể nhận lời. Anh đã xác định là khi anh có tất cả những thứ anh muốn rồi mới chạm tay đến tình yêu. Anh nghe Điệp nói Vân còn liên tục uống thuốc tránh thai vì không muốn có con. Một người phụ nữ có thiên chức làm mẹ lại không muốn có con. Vừa tội lỗi lại vừa đáng thương đến vậy. Anh đã khiến cô bỏ lỡ cả đời. Phải lấy người mà mình không hề yêu. Ban sáng bên công ty mà anh nộp đơn ứng tuyển đã phản hồi. Anh đã được nhận. Mức lương khá cao so với những người dân Việt đi làm. Anh không nghĩ chỉ cần có một chiếc bằng nước ngoài lại có thể khiến người ta tin tưởng đến như thế. Giờ đây cũng coi như là ổn định, bố mẹ đỡ phải lo lắng. Chỉ có Vân là khiến anh nuối tiếc. Duy đang tính sẽ nói chuyện với Vân. Anh không muốn cô rốt đời mình trong cái gia đình đó. Anh muốn cô hạnh phúc, và mình cũng vậy. Vân trở về nhà, thấy mẹ chồng và chị Dung đang ngồi nói chuyện với nhau. Vân cúi đầu nói. Con chào mẹ, con lấy canh về cho bố. Canh á? Bà Nguyệt mang đi rồi. Đợi anh chị về thì canh hỏng hết. Mẹ chồng nói. Vậy để con quay lại bệnh viện à? Chị đứng lại cho tôi. Vân thấy chị chồng mình có vẻ đắc ý, trong lòng đoán ra ngay được chị ta lại vừa nói gì đó với mẹ. Hai mẹ con họ thủ thỉ với nhau cả một ngày, chắc là thời gian bỏ ra để nói xấu cô cũng gần ấy thời gian. Dạ, mẹ có gì dặn dò con à? Bà Yến lườm Vân một cái rồi mới lấy ra hộp thuốc tránh thai đang dùng dở. Vân nhận ra đó chính là hộp thuốc của mình. Sống lưng chợt trở nên lạnh toát. Bà Yến nói: chị nhìn giúp tôi với, đây là cái gì? Dung nhìn móng tay của mình, mở miệng nói đỡ: thuốc tránh thai đấy mẹ, loại của Nhật, xịn đấy. Vân nghiến răng nhìn Dung: chỉ có thể là chị ta. Chị ta dám lục đồ của cô để lấy ảnh thì đương nhiên hộp thuốc tránh thai này cũng là vào tầm ngắm. Nhưng mà cô đã cất rất kỹ, chị ta sao có thể biết được? Vân tự đặt ra một giả thiết, liệu có phải cô đang bị họ theo dõi? Vân từ tốn nhặt túi thuốc lên rồi nói: con đã nói rất rõ ràng là chưa muốn có con mà. Mẹ chồng tức giận đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn: mày được lắm, mày có biết mày đang nói gì không đấy? Con... Còn chưa nói xong, Dung đã lao đến tát cô một cái. Cái tát này như để trả cho cái tát mà cô đã giáng cho chị. Mày còn dám cãi mẹ à? Hôm nay tao phải dạy mày một bài học mới được. Lúc Dung giơ tay lên, Vân đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay của chị mà nói: chỉ có bố mẹ tôi mới được quyền đánh tôi, chị không có quyền. À, mày còn dám nói như thế nữa à? Mẹ mày đây, hôm nay để mẹ đánh mày cho mày tỉnh ngộ ra. Bà Yến rít lên. Bà Yến lấy một cái roi ra, có lẽ nó đã được chuẩn bị sẵn. Không thèm suy nghĩ, bà vụt thật mạnh vào cánh tay của Vân, khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Cô ôm lấy cánh tay của mình, nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng mà không có một tiếng cầu xin. Dùng lấy đó làm vui thích, chị ta nói lớn: hôm nay thì lộ cái mặt chuột ra rồi nhá. Mày muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn có đúng không? Cả nhà Mạnh chỉ có mình anh là con trai. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, không phải suy nghĩ về điều gì quá phức tạp. Cuộc đời của anh là do mẹ sắp đặt, cho nên anh ta phụ thuộc vào mẹ. Vân nghĩ mình sẽ không nhờ được gì chồng trong cuộc đời này, chỉ mong anh không gây sự với cô đã là tốt lắm rồi. Vậy mà việc này lại bại lộ, rất có thể anh ta sẽ chốt cái sự giận dữ nhu nhược của anh lên người cô. Vân nhìn hai người phụ nữ trước mặt, tự hỏi không biết giữa mình và họ là ai. Ngoài chuyện cùng là phụ nữ ra, vài tháng trước cô bước vào nhà này, họ đã tự coi cô là người ở, là người có thể chà đạp. Vài tháng sau khi cô càng cố gắng để sống yên ổn, họ lại chẳng để cho cô yên. Vân cười nhạt nhìn Dung và bảo: tuyệt tự tuyệt tôn là do ông trời muốn chứ không phải tôi. Và lại tôi lấy chồng về là để anh ấy đỡ đần tôi, chia sẻ cho tôi những khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải để làm con ở. Tôi có học thức, tôi tự biết thế nào là đúng, các người không có quyền ép tôi đẻ. Mẹ chồng ôm đầu, tưởng như muốn ngất đi sau câu nói của Vân, nhưng chị Dung đã nhanh chóng đỡ mẹ. Mẹ, mẹ không sao đấy chứ? Dung nhanh tay lấy roi từ tay mẹ, vụt xuống một cái nữa thật mạnh. Vân cắn môi đau đớn. Bà Yến run run chỉ vào Vân: Ai đó làm ơn mang nó ra khỏi nhà giúp tao. Tao không thể sống nổi nữa. Mày là cái đồ độc ác. Đoạn này chắc là đang nói với cô: mày muốn cả một gia tộc không có con nối dõi. Mày vào nhà này là muốn bước lên vị trí này của tao đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.